Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, bị chém đầu người. 7.000 thêm, 4 canh cầu đặt mua, chư thần hoàng hôn, siêu phàm thung lũng, đê ma thế giới, này chút kỳ thật đều là một cái khái niệm, đại biểu cho thế giới không chào đón siêu phàm lực lượng. Tấn giai cùng tăng lên sẽ trở nên hết sức gian nan. Đồng thời, không chỉ là đủ loại siêu phàm năng lực thi triển cần càng tiêu hao nhiều hơn. Hiệu quả càng yếu, hơn liền đại đội trưởng sinh loại tuổi thọ cũng sẽ nhận đáng sợ cắt giảm. Đối với có chí tại siêu việt người mà nói, thế giới như vậy hết sức đáng sợ. Saoru liếc qua thanh thuộc tính, không khỏi gượng cười. Mặc dù bởi vì thụ thương nguyên nhân, các hạng thuộc tính nhận suy yếu, nên đều có thể khôi phục. Thế nhưng, các hạng kỹ năng cùng bị động đẳng cấp mặc dù đều tại, hiệu quả lại muốn giảm bớt đi nhiều. So sánh mà nói, ngôn ngữ cái này năng lực nhận suy yếu ít nhất. Thứ hai hẳn là ma dược cùng thần kỳ vật phẩm chế tác chờ phụ trợ loại. Suy yếu nghiêm trọng nhất liền là đủ loại chủ động phá hư tính kỹ năng công kích. Dựa theo phỏng đoán của hắn, chủ thế giới đủ loại pháp thuật cùng lực lượng thần bí thành hình. Quá trình đại khái là chức nghiệp giả thi triển kỹ năng, dẫn động trong thế giới lực lượng thần bí, sau cùng hình thành pháp thuật hiệu quả. Nhưng ở cái thế giới này, trong hư không siêu phàm thừa số thưa thớt, đồng thời hết sức lười biếng. Căn bản không ủng hộ, vậy cũng chỉ có chức nghiệp giả tự thân tăng lớn tiêu hao. Hiệu quả còn chưa hẳn so đến được nguyên lai một nửa. Đây thật là một cái làm người bi thương sự thật. Sauron lâm vào trầm tư, không biết chờ ta linh cảm triệt để khôi phục về sau, còn có thể thăm dò vào mấy tầng linh giới. Bất luận cái gì thế giới, đều chắc chắn có thuộc về mình huyễn linh. Tâm linh, mộng linh giới, chỉ có tại tầng cao hơn linh giới thời điểm, mới có thể thực hiện giao hội sát nhập. Nói một cách khác, càng cao tầng linh giới, liền càng bao la, càng dễ dàng tiến hành thế giới khác trao đổi. Nghĩ phải xuyên qua trở về, hoặc là thăm dò cái khác thế giới khác, tối thiểu cũng phải 4 tầng linh giới trở lên. Bây giờ nghĩ này chút, không khỏi quá mức xa vời. Saoru lại nhìn một chút chính mình lấy ra vật phẩm, thần kỳ vật phẩm phương diện, hiệu quả cũng có suy yếu, đồng thời sử dụng yêu cầu cao hơn. Hắn nắm chặt săn ma dao găm, cảm giác bằng vào chất liệu, cũng là coi như không tệ lợi khí. Ụp ụp, sau một khắc, Saoru bụng liền không tự chủ kêu lên, giá lạnh cùng lượng lớn tiêu hao, khiến cho hắn bắt đầu mãnh liệt hoài niệm trước đó ăn cuối cùng một bữa. Mặc dù chỉ là trong lữ điếm cung cấp bò bít tết cùng nướng sữa bồ câu, còn có thơm ngọt xốp bánh mì trắng cùng rượu vang đỏ, cùng với cuối cùng rực rỡ hoa quả rau quả salad. Thế nhưng, cho dù là Saoru lại thế nào tỉ mỉ chuẩn bị, cũng không nghĩ ra chính mình sẽ lưu lạc đến nước này a. Không gian trữ vật có hạn, trang chút dược phẩm còn có khả năng nói dự trữ khẩn cấp. Nhưng đồ ăn sao? Saoru khẽ cắm môi, dẫn theo săn ma dao găm ra ngoài, đánh một con thỏ tuyết trở về. Này con thỏ cái đầu rất lớn, lực lượng rất mạnh, bất quá tại hắn linh cảm dò xét, dao găm bay kích phía dưới, vẫn là hết sức sắp biến thành mỹ thực. Này mảnh băng nguyên ban đêm tới rất sớm, Saoru tại trước lều sinh cái đống lửa, phía trên nướng vừa mới săn tới thỏ tuyết thịt. Này loại mạng hắn tên thỏ tuyết, mặc dù ngoại hình giống con thỏ, trên thịt lại có từng tầng một giống như bông tuyết hoa văn. Hơi xào nấu một thoáng liền có kinh người hương khí toát ra, cảm giác giống hạng nhất thịt bò nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù không có cái khác gia vị, nhưng Saoru vẫn là khẩu vị mở rộng. Ngay tại hắn cắt hạ một đầu cuối cùng thỏ chân trước thời điểm, hắn linh cảm bỗng nhiên bị xúc động, nhìn về phía một cái góc nào đó. Trong bóng đêm, hai điểm hào quang màu u lam hiển hiện, là ban ngày con sói lớn kia. Mặc dù linh cảm phạm vi so chủ thế giới lúc rút nhỏ không ít, nhưng khoảng cách gần như vậy phía dưới, Saoru vẫn là quan sát tỉ mỉ đến cự lang trên người mỗi một chỗ. Nó trắng bạc lông tóc ở dưới ánh trăng lập lòe tơ lụa sáng bóng. Tứ chi thon dài hùng hồn, nanh vuốt tỏa sáng, lúc này chính đối đống lửa, phát ra trầm thấp tiếng giống. Thoạt nhìn, hẳn là bị mùi thơm hút dẫn tới. Có lẽ còn có đối người xâm nhập cảnh cáo. Luận cái đầu, so bình thường sói lớn hơn, là ví dụ vẫn là cái thế giới này phổ biến. Bất quá xem hình dạng của nó, tổ tiên nên có siêu phàm huyết thống. Nếu như là chư thần tờ mờ sáng thời đại, nói không chừng sẽ còn thức tỉnh một chút loại pháp thuật năng lực. Là mục lang nhân thích nhất, Saoru nhàm chán suy nghĩ lung tung một thoáng. Nếu như hắn tình trạng tại đỉnh phong, cũng không có ở vào chư thần hoàng hôn thời đại, có lẽ còn có thu phục đối phương thay đi bộ hứng thú. Nhưng bây giờ sao? Hắn dùng linh cảm tiếp xúc, biểu đạt ra nhất định thiện ý, còn có chính mình hừng đông liền sẽ rời đi ý nghĩ. Ném đi một khối thịt thỏ đi qua, đầu kia băng nguyên sói vậy mà giống như thật nghe hiểu. Gào ngô kêu vài tiếng về sau chậm rãi lui vào trong bóng tối. Cũng không có ăn trên mặt đất đồ ăn, thật có linh tính, Saoru tán than thở, tiếp tục gặm đùi thỏ, ăn uống no đủ về sau. Hắn nửa tựa ở trong lều vải, quan sát đến linh cảm từng giờ từng phút khôi phục, cũng không biết rốt thế nào. Bất quá hắn không có án cũ, rất không có khả năng xảy ra vấn đề. Nói thật, đi vào thế giới khác, với ta mà nói, đã là chuyện xấu, lại là chuyện tốt. Saoru cảm giác phạm tội quá nhiều, nếu như bị liên bang bắt được dấu vết, khẳng định không có kết quả gì tốt. Không nói những cái khác, chỉ cần phát hiện hắn, hắc kỵ sĩ, thân phận, lại cùng cổ thần giấc mộng cùng Rory thành phố sự kiện liên hệ tới. Đuổi bắt hắn cường độ liền sẽ không so khinh nhờn tế tự. Moron nhỏ, đối phương dùng ngũ giai chức nghiệp giả thân phận, lại có cổ xã hội chi viện trợ, như cũ bị phát hiện tung tích, lôi đình một kích, trực tiếp hóa thành hư vô. Chính mình bất quá một cái nho nhỏ tam giai chức nghiệp già, còn có thể làm sao đối kháng? Bây giờ trốn đến thế giới khác, kia cái gì bói toán đều đối với hắn không có tác dụng. Xem bói chân lý, ngay tại ở cùng mộng linh giới lẫn nhau, mà khác biệt thế giới mộng linh giới cũng khác nhau. Chỉ tiếc, cái thế giới này ở vào chư thần hoàng hôn, bất quá tấn thăng tứ giai vẫn là nhiều vấn đề lớn. À, đến lúc đó, có lẽ còn có khả năng khai quật thế giới chân tướng. Đối với linh triều lặp đi lặp lại, Saoru mực mực hết sức có hứng thú. Đây là liên quan đến thế giới bản nguyên bí mật. Đồng thời, cái thế giới này chưa hẳn không có siêu phàm thức tỉnh thời đại. Ở thời kỳ đó, cường giả lưu lại di tích, bảo vật, đều là tương đương có giá trị đồ vật. Lúc này tính nguy hiểm giảm xuống, vừa vặn thăm dò thế giới khác, ban đầu cũng là lữ pháp sư nghề nghiệp áo nghĩa. Một đêm trôi qua, tờ mờ sáng ánh dạng đông vung vãi, Saoru theo xoa nhẹ hạ mi tâm của mình, linh cảm lan tràn, cuối cùng đột phá tầng thứ nhất linh giới cản trở. Trong chốc lát, hắn liền thấy trong rừng rậm du đãng linh thể, cùng với huyễn linh giới bên trong, càng nhiều linh đi vào thế giới khác, ngôn ngữ không thông là nan đề. Cũng may có này chút linh có khả năng trao đổi học tập. Mặc dù đại bộ phận linh đều là ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí duy trì không được nhân loại hình thể, biến thành đủ loại hình thù kỳ quái phong cách, nhưng dù sao vẫn là có khả năng trao đổi loại hình. Saoru hai mắt trợn trắng, tiến vào huyễn linh giới. Trong chốc lát, hết thảy chung quanh trở nên hơi hư ảo. Thế giới phảng phất chỉ có hai màu trắng đen cùng huỳnh quang. huyễn linh giới bên trong, sinh tồn linh là thế giới hiện thực gấp 10 gấp trăm lần. Saoru vĩ hoàng tìm được một cái hình người linh thể, bản địa sinh vật có trí khôn thoạt nhìn vẫn là nhân loại bề ngoài. Mái tóc màu đỏ, ngũ quan thâm thúy, ăn mặc rách dưới áo vải phục, cổ trở lên là một cái đáng sợ đứt gãy, tay phải đang nắm lấy đầu của mình, màu nâu con mắt vô thần nhìn sang, đây là một cái bị chém đầu người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục